Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, đầy trời bay tán loạn con cóc thịt. Canh 4, kẻ nháo sự, cút ra khỏi quán, băng lãnh cơ giới âm thanh quanh quẩn tại bốn phía, giống như địa ngục ác ma bò ra tới nỉ non, dày đặc vô cùng. Âu Dương Tiểu Nghệ kích động sắc mặt nhất thời cứng đờ. Cảm thấy có cỗ hàn ý từ đáy lòng lan tràn ra. Biến thân Tiểu Bạch, tự hồ trở nên có chút đáng sợ a. Nằm dạp trên mặt đất Tiểu Hắc, rốt cục bị Tiểu Bạch một tiếng này lời nói lạnh như băng cho đánh thức. Mắt chó hơi hơi híp mắt mở một đường nhỏ, nhìn về phía Tiểu Bạch vị trí. Nó hơi có chút kinh ngạc, nhìn lấy Tiểu Bạch này tại ánh nắng chiều. Hạ, ngũ quang thập sắc kim loại cánh. Nhìn lấy Tiểu Bạch này trong đôi mắt ánh sáng màu xám. Mở ra miệng chó, ngáp một cái, ngật đáp này thế mà phát sinh biến dị. Xem ra bộ phương tiểu tử này chuyến này ra ngoài, mò được không ít chỗ tốt a. Sự biến đổi này dị, ngật đáp này tăng lên không gian tăng lời. Tiểu Hắc nhăn nhăn mũi chó, liếc này nhàn nhạt đứng ở đằng kia bộ phương liếc một chút. Miệng chó kéo một cái. Tiểu Bạch phía sau kim loại cánh hơi hơi khúc lấy. Hắn mở rộng bước chân hướng phía hai vị kia man thần điện chí tôn đi đến. Hào quang màu xám lưu truyền. Sát ý nồng nặc từ Tiểu Bạch trên thân bộc phát ra. Đối mặt Tiểu Bạch, hai vị này man thần điện chí tôn cũng không dám có chút chủ quan. Lúc trước Tiểu Bạch một cái đánh năm cái chí tôn một màn kia còn lưu tại trong lòng của bọn hắn. Một màn kia để bọn hắn vô cùng rung động. Có thể một cái đánh năm cái, liền là nói rõ, trước mắt cái này cục sắt có thể là một vị trí tôn đỉnh phong cường giả. Hai vị trí tôn liếc mắt nhìn nhau, về sau thân thể chấn động, chân khí từ trên người của bọn hắn phun ra ngoài, quấn quanh lấy bọn họ bắp thịt tràn đầy thân thể. Oanh, một vị trí tôn đôi mắt ngưng tụ, dẫm đạp hư không, đem không khí đều là dẫm đến sụp đổ, phi nhanh mà ra. Hướng phía Tiểu Bạch gào thét mà đi. Còn lại một vị trí tôn cũng đồng dạng là xuất thủ. Một thanh huyền trọng búa ra hiện ở trong tay của hắn. Lúc trước thanh này bán thần khí ném ra ngoài. Thế mà bị này cục sắt dùng số ngọn phi đao chính là đánh chết đi phương hướng. Lần này tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy bị đối phương tránh thoát qua. Cả hai một trước một sau hướng phía Tiểu Bạch bao bọc mà đến. Chí tôn uy thế hiện ra rơi chỉ đến. Không khí đều phảng phất là không thể thừa nhận hai người uy áp mà sinh ra oanh minh. To lớn một chân con cóc con mắt lộc cộc nhất truyền. Hé miệng, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ miệng của nó bên trong nổ bắn ra mà ra. Xé rách không khí, đó là đầu lưỡi của nó. Có thể xuyên thủng chí tôn thân thể đầu lưỡi. Ba đạo công kích vô cùng đáng sợ. Nhao nhao hướng phía Tiểu Bạch đập tới. Tiểu Bạch xám trắng trong đôi mắt không có chút nào tâm tình. Phía sau kim loại cánh đột nhiên một cái. Thân thể cũng là linh hoạt nổ bắn ra mà ra. Một bước đạp xuống, lại là trôi nổi đứng lên. Soạt một tiếng, cùng vị thứ nhất man thần điện chí tôn cường giả chạm mặt. Man thần điện cường giả gầm lên giận dữ. Sợi tóc nhao nhao dựng thẳng đứng lên. Bắp thịt thít chặt. Đáng sợ khí lực bắn ra, nhất quyền đối Tiểu Bạch chính là nện xuống. Tiểu Bạch không có chút nào lùi bước, cũng là oanh ra nhất quyền. Một người một khôi lỗi, trong hư không va chạm, giống như là phát sinh nổ tung. Khí lãng cuồn cuộn mở đi ra, mặt đất đá vụn lại lần nữa bị ép vỡ nát, hóa thành bột phấn. Ầm, này man thần điện chí tôn bị Tiểu Bạch nhất quyền đánh bay rớt ra ngoài. Trên cánh tay xương cốt phát ra lốp bốp giòn vang. Đôi mắt co lại chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Tiểu Bạch phía sau kim loại cánh nhất động. Nhất thời rầm rầm một tiếng. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên hình thành một cái hộ thuẫn. Một thanh khổng lồ phủ đầu từ này phía trên chặt xuống. Không khí trực tiếp bị chặt bạo. Phát ra trận trận bạo liệt thanh âm. Đông, một tiếng vang trầm. Trong lòng mọi người rung động. Tiếu Yên Vũ đám người sắc mặt trắng bệch, loại tầng thứ này chiến đấu, bọn họ nhìn lấy đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cái này một búa uy lực 10 phần đáng sợ. Tiểu bạch kim loại trên cánh không ít phi đao đều là bị chặt vỡ nát. Thân thể cũng trực tiếp bị nện bắn ngược mà ra. Đụng rơi trên mặt đất bên trong. Dẫn tới đầy đất bụi mù. Này nắm dìu man thần điện cường giả. Nhất thời phát ra vui sướng cười to. Xoẹt. Một đạo hắc ảnh vòng qua tiểu bạch. Hướng phía bộ phương chính là chạy nhanh đến. Tốc độ thật nhanh. Bình thường người con mắt đều là bắt không đến bóng đen này. Gào thét mà đến cuồng phong đem bộ phương sợi tóc đều là quét phiêu đãng đứng lên. Xanh khói lượn lờ. Một thanh đen nhánh long cốt thái đao phù hiện ở trong tay của hắn. Đùa nghịch một cái đao hoa. Bộ phương tự nhiên mà vậy đối với phía trước chém tới. Phốc phốc. Kim quang sáng chói mà lên. Tại chém ra long cốt thái đao trong nháy mắt. Chân khí nhất thời tràn đầy nhập trong đó. Khiến cho thanh này thái đao hóa thành to lớn hoàng kim long cốt thái đao. Long uy bắn ra. Một đạo long ngâm gào thét mà ra. Này nổ bắn ra mà đến hắc ảnh nhất thời trì trệ. Sau đó liền bị kim sắc thái đao cho trực tiếp chém vỡ. Máu tươi bắn ra mà ra. Hắc ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về. Cô oa. Này phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng một chân con cóc nhất thời con mắt trường lớn. Hai cánh tay bưng bít lấy miệng của mình. Rú thảm đứng lên. Máu tươi như là thác nước mãnh liệt mà ra. Trôi đầy đất. Khiêng kim sắc sáng chói long cốt thái đao. Bộ phương đạm mạc liếc cái kia đánh lén con cóc liếc một chút. Về sau ánh mắt chính là rơi trên mặt đất. Bị bộ phương chạm xuống không phải khác. Chính là này một chân con cóc đầu lưỡi. Này phân nhánh lưỡi đầu đeo một chút tử sắc. Bị chém vỡ trên mặt đất. Còn đang không ngừng nhúc nhích. Tiểu tử kia. Man thần điện cường giả đôi mắt cũng là co rụt lại. Không nghĩ tới bộ phương lại có thể đem một chân con cóc đánh lén cho phá mất. Hơn nữa còn khiến cho con cóc bị thương tổn. Một chân con cóc thụ thương. Nó triệt để phẫn nộ cùng bạo tẩu. Ếch kêu không ngừng. Về sau cái này một chân con cóc trong mắt bộc lộ ra sát ý nồng nặc. Bỗng nhiên vọt lên. Xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc. Chính là mang theo kêu khóc cuồng phong. Từ phía chân trời phía trên rơi xuống. Dự định muốn đem bộ phương triệt để dẫm nát. Ầm vang một tiếng bạo hưởng. Mặt đất phế tích bên trong. Một bóng người phi nhanh mà ra. Phía sau hai cánh vỗ. Phóng lên tận trời. Một chân con cóc bỗng nhiên dẫm rơi. Giống như là muốn đem chọn cái đế đô đều là dẫm bạo. Lấy nó tiểu như núi thân thể. Cái này dẫm mạnh dưới. Toàn bộ đế đô mặt đất chỉ sợ đều sẽ bốn băng nát thành năm mảnh. Hiu hiu hiu. Tiểu bạch hai tay bên trong. Từng cây móc nổ bắn ra mà ra. Chộp vào này một chân con cóc trên đùi. Xẹt một tiếng. Nhao nhao móc ra từng đạo vết máu. Một chân con cóc tốc độ rơi xuống không giảm. Ngược lại tại dưới tác dụng của trọng lực. Càng lúc càng nhanh. Tiểu bạch gấp co rúm người lại thân hình. Cả người giống như là một quả như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Phía sau hai cánh nhao nhao vỡ vụn. Hóa thành từng thanh phi đao. Những phi đao đó hội tụ đến quả đấm của hắn phía trên. Khiến cho quả đấm của nó trở nên trước nay chưa có cự đại. Giơ lên quyền này đầu. Đấm ra một quyền. Đánh tới hướng con cóc đại cước. Cả hai trên không trung va chạm. Đây là thuộc về chí tôn cấp bậc va chạm. Mà lại là đỉnh cấp chí tôn va chạm. Này khí lãng ẩm vang tán đi. Từng vòng từng tầng, giống như là gợn sóng. Đế đô trong nổi lên cuồng phong gào thét. Dân chúng tại binh lính chỉ huy dưới, đã sớm trốn đến đế đô nơi hẻo lánh. Đều có chút hoảng sợ nhìn lấy chiến đấu này. Có người hoảng sợ, có người kích động, dù sao cũng là chí tôn cảnh giới chiến đấu. Bình thường nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy. Phốc phốc, rầm rầm, này vạn chúng chú mục va chạm. Lập tức chính là xuất hiện kết quả. Tiểu bạch trên nắm tay phi đao giữ tợn rảo động. Nhất thời này con cóc lại là một tiếng rú thảm. Lộc cộc trong mắt to đều là toát ra hoảng sợ. Nó một chân da thịt bị xoắn nát. Hóa thành đầy trời bay tán loạn con cóc thịt từ thiên khung chi thượng dương vẩy mà xuống. Mưa máu bay tán loạn. Mang theo bàng bạc linh khí. Tưới nước lấy toàn bộ đế đô. Bộ phương tâm niệm nhất động. Huyền vũ oa nhất thời bay ra, trên bầu trời không ngừng mà hình dáng lớn. Rất nhanh chính là hóa thành một thanh để cho người ta hít thở không thông bát ô tô. Trong nồi truyền đến một cỗ hấp lực. Đêm này bị Tiểu Bạch xoắn nát đầy trời, thịt nát đều là thu lại. Những này thịt nát nói là bị xoắn nát, nhưng là bởi vì cái này con cóc thân thể cao lớn, cho nên những này thịt nát cũng không tiểu. Con cóc chân bị chém bị thương. Tiểu Bạch tròng mắt lạnh như băng quét qua. Thân hình tới gần, muốn nhất cổ tác khí đem cái này chí tôn con cóc chém giết. Bộ Phương thì là khiêng cái kia thanh kim sắc hoàng kim long cốt thái đao. Mở rộng bước chân, nhanh chóng hướng phía này một chân con cóc bôn tẩu mà đi. Hai vị man thần điện chí tôn nhất thời sắc mặt đại biến. Nhao nhao giống giận, chí tôn khí tức tràn ngập, muốn qua viện trợ này một chân con cóc. Nhưng mà, thân thể của bọn hắn còn chưa tăng vọt lên. Chính là cảm thấy trong lòng một trận tim đập nhanh. Hai người hơi sững sờ, quay đầu nhìn sang. Chính là nhìn thấy này tiểu cửa tiệm nằm sấp một cái lười biếng mập chó. Này mập chó dắt miệng chó, giơ lên khéo léo đẹp đẽ tay chó, vuốt chó vung lên, hai người đồng tử tại sát đó chính là co rụt lại. Bạo khởi chí tôn khí tức thế mà trực tiếp bị cái này mập chó cho đập tan, bất ngờ mà lên thân thể cũng là bị một lần nữa ép trở về. Trong lòng hai người giống như lật lên sóng to gió lớn. Cái này trong tiểu điếm, thế mà còn có một đầu chí tôn thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.